Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, Các Phương Động Tĩnh, chương 800, Các Phương Động Tĩnh, Ma Đô Địa Quật, Ngự Hải Sơn Phương Hướng. Hai vị chân vương cấp cường giả tại Ngự Hải Sơn bên ngoài xây dựng một tòa cự thạch đài cao. Giờ phút này hai vị chân vương sừng sững trên đài cao. Vị trí không so Ngự Hải Sơn thấp. Ngự Hải Sơn chi đỉnh, chiến vương sắc mặt âm trầm. Mặc dù cách xa nhau gần vạn mét, có thể đối bọn hắn bực này cường giả mà nói, gần trong gang tấc. Trúc vương, hai người các ngươi là cùng ta đòn khiêng lên. Ngoặc kép, chiến vương không còn ngày thường khuôn mặt tươi cười, giờ phút này sắc mặt âm trầm, nhìn thẳng đối diện hai vị chân vương. Không chỉ là hai đại chân vương cấp cường giả, đài cao hiện ra cầu thang hình. Tại hai vị chân vương phía dưới, nhiều vị cửu phẩm cường giả đứng tại hai vị chân vương sau lưng. Tùy ti chờ lệnh, chiến vương vừa mới nói xong, thanh lang vương lạnh lùng nói, bản vương liền muốn biết, lần này các ngươi như thế nào đánh hạ Nam Bảy Vực. Ngoặc kép, dứt lời, thanh lang vương trầm giọng nói, tất cả thần tướng, nhập Nam Bảy Vực. Ngoặc kép, ngươi dám, ngoặc kép, chiến vương trong lòng mắng to, ngoài miệng cũng là ngữ khí băng hàn, lạnh lùng nói, Nam Bảy Vực không chiến sự, các ngươi xoắn suýt như thế đông đảo cửu phẩm, muốn gây ra tuyệt đỉnh chiến sao? Ngoặc kép, chiến lại như thế nào? Ngoặc kép, Trúc vương cười khẩy, chiến vương, ngươi mặc dù đánh chết Huyền Ngọc chân vương, có thể đó cũng là cơ duyên xảo hợp, thật sự cho rằng có thể thắng qua hai người chúng ta liên thủ. Ngoặc kép, dứt lời, Trúc vương quát to, đi Nam Bảy Vực, giết sạch phục sinh cường giả. Ngoặc kép, rõ ràng như thế muốn phản công xu thế, bọn hắn há có thể không biết. Lần này, mặc dù Bách Vương nghị hội sắp đến, có thể hai vị chân vương vẫn là quyết định muốn trước giết phục sinh võ giả lập huy. Mà lần này, hai người cũng liên lạc nhiều vị chân vương, nói về ma võ. Không ít chân vương đều sai người đến viện binh. Phong vương dưới trướng, nguyên bản chỉ còn lại có 3 vị lệ thuộc trực tiếp thần tướng. Lần này cũng phái tới một người. Hoè vương, Tùng vương hai vị chân vương. Không sai biệt lắm cũng là cái số này lệ thuộc trực tiếp thần tướng. Lần này biết cùng ma võ có quan hệ, cũng riêng phần mình sai phái tới một vị thần tướng. Mặt khác, Tử La Vương, Hổ Vương, Bách Sơn Vương, Hoa Vương nhiều vị chân vương cấp cường giả đều điều động thần tướng đến Nam Bảy Vực trợ chiến. Cộng thêm Trúc Vương cùng Thanh Lang Vương chính mình, cũng riêng phần mình điều khiển một vị thần tướng cường giả chạy đến. Số lượng đã đạt đến 10 người chi cự. Chiến vương trong lòng lần nữa chửi nhỏ một tiếng. Trước đó không có nhiều người như vậy. Mà lại trước đó những người đến này cũng một mực tại Ngự Hải Sơn bên ngoài đợi. Nhưng bây giờ đối phương muốn nhập Nam Bảy Vực, chiến vương trong lòng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ bọn gia hỏa này biết Ma Đô hôm nay muốn phản công? Bằng không, bình thường nhiều như vậy thần tướng tiến vào, ma võ căn bản sẽ không lúc này xuất động. Tuyệt đỉnh cường giả tại Ngự Hải Sơn, đối với mấy cái này tin tức cũng rõ như lòng bàn tay. Nếu như biết bọn hắn muốn hiện tại tiến, kia ma võ liền sẽ không lựa chọn hôm nay tiến công. Là tin tức tiết lộ sao? Ngoặc kép, chiến vương có chút hoài nghi. Bất quá việc này hoàn toàn chính xác khó giấu giếm. Động viên hơn vạn võ giả, há có thể tùy tiện giấu giếm được những người khác. Chỉ cần có người cùng địa quật có liên hệ. Không đơn thuần là Hoa Quốc, toàn cầu 108 cái địa quật, Hoa Quốc coi như không có người cùng cấm khu tiếp xúc. Không có nghĩa là khu vực khác liền không có. Hơi rắc rối rồi, chỉ có thể tận lực kéo dài một phen. Nơi đây khoảng cách Hy Vọng Thành 2000 bên trong, Hiện tại Phương Bình bọn hắn còn không có tiến vào. Một khi bọn hắn sớm tiến vào, có lẽ sẽ vừa vặn vượt qua chiến đấu. Chấm ngoặc kép, 28 vị cửu phẩm, cộng thêm không quá xác định yêu tộc hai đại cấm địa 10 vị yêu vương cấp cường giả. Nam bảy vực, hiện tại hội tụ cửu phẩm cường giả đã vượt xa khỏi mong muốn. Mắt thấy những người này muốn đi vào, chiến vương bỗng nhiên khí thế bộc phát, ngự hải sơn chi đỉnh, vết nứt không gian nhiều lần hiện. Trúc vương lạnh lẽo nói, chiến vương, người nhất định phải mở ra chiến tranh. Ngoặc kép, phải thì như thế nào? Ngoặc kép, chiến vương ngoài miệng nói hung ác, trong lòng lại là lần nữa thầm mắng. Tiếp lấy lại cau mày nói, các ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ nghĩ hiện tại giết vào địa cầu, bức bách chúng ta huyết chiến sao? Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Trúc vương miệt cười. Còn muốn trang tỏi, thật coi chúng ta là ngớ ngẩn sao? Không thèm để ý hắn, Trúc vương lần nữa quát, tốc độ tiến nam bảy vực. Ngoặc kép, lần này, thần tướng cường giả cũng sẽ không tiếp tục chần chờ. Cấp tốc từ đài cao nhảy xuống, hướng ngự hải sơn thông đạo đi đến. Chiến vương thấy thế, cắn răng nghiến lợi một trận. Tiếp lấy cấp tốc cho đối diện trấn thủ thông đạo cửu phẩm võ giả truyền âm nói. Ngươi rời đi nơi đây. Đừng lại tại cái này đợi. Ngay lập tức đi hy vọng thành bên kia. Nói cho Phương Bình bọn hắn. Có biến cố. Hôm nay không nên tái chiến. Ngoặc kép. Đại hạp cốc một bên khác. Họ Trịnh lão giả biến sắc. Xảy ra ngoài ý muốn. Không kịp nghĩ nhiều. Họ Trịnh lão giả cấp tốc ngự không mà lên, thẳng đến hy vọng thành phương hướng mà đi. Hắn vừa rời đi, 10 vị thần tướng cấp cường giả nhau nhau bước vào thông đạo. Bọn hắn vừa tiến vào, Thanh Lang Vương bỗng nhiên tinh thần lực ba động bắt đầu. Truyền âm nam bảy vực, quát lên, tứ đại vương đình có lệnh, toàn lực rào sát phục sinh võ giả. Bách Thú Lâm, Vạn Nghĩ Sa Mạc 10 đại yêu vương nghe lệnh, đi phục sinh thông đạo tham chiến. Ngoặc kép, chiến vương không đợi hắn tinh thần lực truyền bá đến bên kia. Cấp tốc làm vỡ nát tinh thần lực của hắn. Thanh Lang Vương biến sắc, quát lên, chiến vương, ngươi dám nhúng tay chân vương phía dưới chiến đấu. Ngoặc kép, chiến vương đã nhanh buồn đến chết. Trương Đào cùng Phương Bình bọn hắn không phải nói. Bên này sẽ không ngay từ đầu liền toàn lực ứng phó sao? Nào chỉ là toàn lực ứng phó, hiện tại lại là tứ đại vương đình hạ lệnh, ngay cả hai đại yêu tộc cấm địa đều bị cưỡng chế tham chiến. Đây rốt cuộc là thế nào? Chiến vương trong lòng gấp, có thể chấn vỡ đối phương tinh thần lực. Đây không phải lâu dài chi đạo, Thanh Lang Vương cùng Trúc Vương đã có thổi còi hô người khuynh hướng. Chiến vương nghĩ đến cái này, đạm mạc nói, vạn yêu vương đình nhất định phải tham dự vào. Nếu như đây thật là vạn yêu vương đình mệnh lệnh, vậy liền đừng trách chúng ta đồ sát yêu tộc. Chấm ngoặc kép, chiến vương bây giờ có thể làm, cũng chỉ có kéo dài một ít thời gian. Bất quá rất nhanh, chiến vương lại nghĩ tới Phương Bình nói giới vực chi địa yêu tộc. Trong lòng thở dài nói, lần này giống như lại muốn hố chết kia đầu rào. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không đoái hoài tới bọn chúng, đến thông chi bọn chúng ra giới vực chi địa. Ngoặc kép, hắn cùng Phương Bình nói xong thời gian, đến cái kia thời gian, liền thông chi rào bọn chúng ra. Nhưng bây giờ tình huống có biến, rào nếu quả như thật ra, lần này khả năng có hơi phiền toái. Chiến vương lại là mặc kệ những yêu tộc này như thế nào. Ngay tại 10 vị thần tướng nhập nam bảy vực thời điểm, hắn làm vỡ nát Thanh Lang Vương tinh thần lực. Sau một khắc, lại là tinh thần lực thẳng đến giới vực chi địa mà đi. Giới vực chi địa, cấm kỵ hải nhánh sông. Giờ phút này, mấy trăm đầu yêu tộc gác giáo mà đối đãi, rào trên thân kim quang lần nữa nồng nặc lên. Giờ phút này hình thể cũng cực kỳ khổng lồ, đứng tại bờ biển phía trước nhất, có vẻ hơi hưng phấn. Lần này kết thúc, chính mình liền nên thực sự trở thành nam bảy vực duy nhất yêu vương đi. Ngay tại rảo thời điểm hưng phấn, cấm kỵ hải trên không, một cỗ cường đại tinh thần lực cuốn tới, quấy trên không vết nứt không gian không ngừng thoáng hiện. Chân vương cấp tinh thần lực. Thấy cảnh này, rảo ánh mắt lóe lên một cái, tiếp lấy thật hưng phấn gầm nhẹ bắt đầu giết ra ngoài, ngoặc kép, rảo tinh thần lực cũng bắt đầu sóng gió nổi lên. Thời điểm đến, phục sinh chi địa chân vương thông chi bọn chúng có thể ra giới vực chi địa tham chiến. Giống, ngoặc kép, liên tiếp tiếng giống vang lên, rảo sau lưng những yêu tộc kia cũng có chút hưng phấn. Muốn ra giới vực chi địa sao? Bọn chúng tại giới vực chi địa sinh sống vô số năm, không chút từng đi ra ngoài, bởi vì rất nguy hiểm. Nhưng lúc này đây, bọn chúng đã sớm cùng cấm kỵ hải yêu tộc đã nói. Lần này bọn chúng muốn ra giới vực chi địa, cấm kỵ hải yêu tộc dám can đảm âm thầm tập kích, bọn chúng cũng sẽ vào biển cùng cấm kỵ hải khai chiến. Bởi vì sớm bắt chuyện qua, mặc dù cấm kỵ hải yêu tộc không cho hồi phục, rảo cũng mặc kệ nhiều như vậy. Dựa theo nơi này yêu tộc thuyết pháp, bọn chúng trước kia cũng làm như vậy qua. Vài thập niên trước, đi ngự hải sơn cùng yêu tộc khai chiến, bọn chúng ra ngoài, cũng không có cấm kỵ hải yêu tộc công kích bọn chúng. Rảo hét lớn một tiếng, tinh thần lực ba động bắt đầu xuất phát, ngoặc kép, rầm rầm một mảnh tiếng vang, mấy trăm đầu yêu tộc, có cây cối, có hoa đóa, có các giống thú, mặc dù lộn xộn, khí thế lại là cực mạnh, nhào nhào ngự không mà lên, bay thẳng hướng bên kia bờ sông. Giới vực chi địa, nguyên bản có 6 vị cửu phẩm yêu tộc, bị Phương Bình giết 2 cái, rảo lại đột phá. Giờ phút này còn có 5 vị cửu phẩm, ngũ đại cửu phẩm yêu tộc, một ngựa đi đầu, thẳng đến bên kia bờ sông. Trong biển, mặt nước hơi có chút ba động, rảo thấy thế lần nữa giống lên, tinh thần lực từng đợt ba động, mượn đường, ngoặc kép, bọn chúng chính là mượn cái đạo mà thôi, không phải muốn cùng cấm kỵ hải khai chiến. Nương theo lấy mấy vị cửu phẩm yêu tộc gào thét, mặt biển dần dần bình ổn lại. Bất quá chờ đến cuối cùng mấy vị thất phẩm yêu tộc bay vọt thời khắc, trong biển bỗng nhiên toát ra mấy cây to lớn xúc tu, bắt lại vài đầu thất phẩm yêu thú, kéo vào trong biển, đã bay qua biển rào, quay đầu nhìn thoáng qua, mắt to bên trong lộ ra một chút bất mãn. Đều nói mượn đường, còn muốn thu phí qua đường. Giới vực chi địa cao phẩm yêu tộc mặc dù không ít, có thể thất phẩm yêu tộc cũng là đỉnh cấp chiến lực. Cứ như vậy bị kéo xuống dưới vài đầu yêu thú, để nó rất không hài lòng. Rảo thật cũng không cảm thấy yêu tộc ăn yêu tộc có gì không đúng. Nó đã làm qua nhiều lần, nhưng bây giờ nó là giới vực chi địa yêu vương. Những yêu tộc này đều là thủ hạ của nó, đó chính là nó tài sản riêng. Ban đầu ở Thiên Môn Thành bên ngoài, nó loại cây bị hủy, nó đều sẽ báo nổi. Chờ lần này đầu bếp thống nhất Nam Bảy Vực, để hắn tới giúp ta giết bọn gia hỏa này. Cấm kỵ hải cũng không thể khi dễ bản vương. Ngoặc kép, rảo ngẩng cao lên đầu, tràn ngập tính uy hiếp quay đầu gào thét một câu. Trước hết để cho các ngươi đắc ý, lần này cầm xuống Nam Bảy Vực, quay đầu tất cả đều giết đi, từng cái thôn phệ, có lẽ chính mình cũng có thể bước vào thần đạo. Không có xen vào nữa cấm kỵ hải, rảo lần nữa hét lớn một tiếng, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang thẳng đến ngự hải sơn phương hướng mà đi. Nó chuẩn bị đánh trước đánh xa xa thành trì, lại cùng đầu bếp tụ hợp, có lẽ không cần tụ hợp, chính mình đào mỏ, mang theo yêu tộc về giới vực chi địa là được rồi. Rảo nghĩ đến những này, lần nữa gào thét lên. Lần này là diễu võ dương oai gào thét. Bản vương ra, hòe vơn lại như thế nào? đến giết lão tử a. Lần trước chân vương nhập cảnh là ngoài ý muốn, lần này chẳng lẽ lại còn có chân vương nhập cảnh? Bây giờ nó kim giác đại vương, cũng là xưa đâu bằng nay. Từ lúc trước tôn giả cảnh trở thành yêu vương cảnh, còn thống lĩnh 4 vị yêu vương, mấy trăm thống lĩnh cùng tôn giả, so vạn nghĩ sa mạc cùng bách thú lâm không hề yếu. Giới vực chi địa yêu tộc cũng không so hai đại cấm địa kém. Bản vương trở về, ngoặc kép, rào không ngừng gào thét, đại khái chính là tuyên cáo chính mình trở về sự tình. Chứa đầy vinh quang mà về, không chỉ là giới vực chi địa, lần này nó còn muốn trở thành bách thú lâm cùng vạn nghĩ sa mạc cộng tôn duy nhất yêu vương. Toàn bộ nam bảy vực bắt đầu loạn cả lên. Tam đại yêu tộc cấm địa, giới vực chi địa yêu tộc đã xuất phát. Còn lại hai đại cấm địa yêu tộc, giờ phút này cũng nhận được Thanh Lang Vương cùng Trúc Vương truyền âm. Chiến Vương cũng không có một mực ngăn cản. 15 vị cấm địa cửu phẩm đều ngo ngoe muốn động. Ngự Hải Sơn phương hướng, 10 vị cửu phẩm cảnh thần tướng cường giả cũng bắt đầu hướng Hy Vọng Thành chạy đi. Hy Vọng Thành phương hướng, 18 vị cửu phẩm cảnh cường giả cũng đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy ý chuẩn bị nghênh đón phục sinh chi địa công kích. Mà trong thông đạo, nhân loại bên này, tăng thêm Phương Bình cùng Lý Trường Sinh, cùng thủ vệ thông đạo lão giả, cũng có chân đủ 12 vị cường giả. Nam bảy vực, hôm nay cửu phẩm tề tụ, 50 vị trở lên, làm những người này toàn bộ tiến vào nam bảy vực một nháy mắt. Nguyên bản không cảm ứng được giới vực chi địa tình huống chân vương, không cảm ứng được địa cầu chân vương, giờ phút này đều cảm ứng được. 50 vị trở lên thần tướng, loại này quy mô chiến đấu đã mấy trăm năm không từng có qua. Dù là trước đó Thiên Nam chi chiến cùng Tử Cấm chi chiến, tham chiến cửu phẩm cũng không biết tại nhiều như vậy. Cùng một thời gian, giới vực chi địa vòng trong, Thương Miêu từ trong sông chui ra, quát, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn. Ngoặc kép, sau một khắc, hư ảnh thoáng hiện, không kiên nhẫn nói, thế nào? Ngoặc kép, động thiên bên ngoài yêu tộc đều chạy. Ngươi xong, ngươi nuôi ra yêu tộc đều bị người ngoặt chạy. Thông thần cảnh trở lên, một cái cũng bị mất. Ngoặc kép, Thương Miêu mặt to tốt nhất, giống có chút cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Vội vàng nói, bên ngoài có náo nhiệt có thể nhìn. Thật náo nhiệt, ta muốn đi ra ngoài xem náo nhiệt. Cấm Kỵ Hải những tên kia nói, bên ngoài lộn xộn, giả thần cảnh cường giả đều tới hơn mấy chục, muốn khai chiến, chấm ngoặc kép, hư ảnh có chút ngoài ý muốn. Tiếp lấy có chút bất mãn nói, ngươi không phải không thích xem náo nhiệt, thích ngủ nướng sao? Lần này nghĩ như thế nào muốn đi ra ngoài xem náo nhiệt rồi? Ngoặc kép, tại cái này chờ đợi mấy ngàn năm, thật sự cho rằng ta không buồn bực sao? Ngoặc kép, Thương Miêu đầu to lắc lư, mặc dù bản miêu thích đi ngủ, có thể một ngủ mấy ngàn năm, vậy cũng rất khó chịu. Ngươi không thể đi ra ngoài, hiện tại ra ngoài, chấm ngoặc kép, ta muốn đi ra ngoài. Ngoặc kép, Thương Miêu lại là có chút ý động nói, cái kia nhân loại nói, bên ngoài bây giờ thật có ý tứ, còn có người phát minh đồ ăn cho mèo, thức ăn cho chó, ăn rất ngon, chấm ngoặc kép, hư ảnh chấn động một cái, ăn thật ngon, ngươi chính là chân thần cảnh yêu tộc, ngươi cần ăn cái gì sao? Công Quyên Tử, ta muốn đi ra ngoài. Ngoặc kép, không cho phép. Ngoặc kép, hư ảnh cự tuyệt, mấy trăm năm trước muốn ngươi ra ngoài, ngươi đang ngủ, chết sống không nguyện ý động đậy. Hiện tại đại biến sắp đến, lúc này phong cấm không thể mở ra, Thương Miêu cũng không thể ra ngoài. Một khi ra ngoài, lúc này Thương Miêu sẽ trở thành mục tiêu công kích. Nó chính là vị thứ nhất chính thức đi ra động thiên chân thần cường giả, sẽ khiến tất cả cường giả chú ý. ta muốn đi ra ngoài. Ngoặc kép, Thương Miêu lại là không nguyện ý. Nó muốn đi ra ngoài. Động thiên cứ như vậy lớn, nó đều ngốc ngán, gặp hư ảnh không nói lời nào. Thương Miêu lần nữa hét lớn, ta đi xuống mặt cấm kỵ hải ra ngoài, ngươi đem phía dưới mở lỗ nhỏ, ta chui ra đi là được. Ngoặc kép, Thương Miêu, chấm ngoặc kép, hư ảnh có chút bất đắc dĩ nói, vì sao nhất định phải bây giờ rời đi? Một chút giả thần cảnh võ giả chiến đấu thôi. Năm đó chân thần cấp võ giả đều vượt qua 100 người. Chiến đấu không ngớt, ngươi cũng không có đi. Chấm ngoặc kép, ta mặc kệ, ta muốn đi ra ngoài. Ngoặc kép, Thương Miêu không nghe, nó chính là muốn ra ngoài. Nó bây giờ tại cái này thật đợi phiền, mà lại nơi này có thể ăn đều bị nó đã ăn xong. Hiện tại ngoại trừ công quyên tử nhục thân còn có thể ăn. Cái khác ăn cũng bị mất. Lớn như vậy động thiên bên trong, khác động thiên còn có chút thực vật. Quát Thương Sơn động thiên lại là một mảnh trống không, ngay cả bụi cỏ đều không, đều bị nó làm ăn vặt ăn. Nó đều vòng rơi xuống ăn cỏ trình độ. Nhớ năm đó nó Thương Miêu ăn chính là gan rồng phượng tủy, uống chính là quỳnh tương ngọc dịch. Động thiên bên trong cũng là còn có chút bất diệt vật chất có thể làm nước uống. Có thể kia là ngâm qua công quyên tử thi thể, nó mới không uống, ngán, công quyên tử đau đầu muốn nứt. Cái này mèo lười, sớm không đi ra muộn không đi ra, hiện tại muốn đi ra ngoài. Đây không phải cho hắn tìm phiền toái sao? Không được, chấm ngoặc kép, vậy ta ra ngoài trở lại, ngươi mở lỗ hổng nhỏ. Hai ta liên thủ, có thể bổ lên, ngoặc kép, Thương Miêu cái đuôi to bắt đầu càn quét bắt đầu. Thân thể to lớn từ trong nước nhảy lên một cái. Cái đuôi lần lượt đảo qua hư ảnh, quét hư ảnh không ngừng rung động. Công quyên tử, để cho ta ra ngoài, sẽ không lại cho ta ra ngoài. Ta liền nướng thân thể ngươi ăn. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, công quyên tử thật bất đắc dĩ. Nửa ngày sau mới nói, ngươi đi cấm kỵ hải, không muốn lộ diện, ngươi không phải liền là muốn đi ra ngoài làm ăn chút gì sao? Vậy liền tại cấm kỵ hải bên trong bắt giữ một chút yêu tộc làm ăn thịt. Ngươi ẩn thân cấm kỵ hải, ngoại giới chân thần võ giả cũng không phát hiện được ngươi. Có thể không cho ngươi rời đi cấm kỵ hải, một khi rời đi, bọn hắn đều sẽ phát hiện ngươi tồn tại. Thương Miêu, bây giờ còn chưa đến chúng ta hiện thân thời điểm. Ngươi một khi lộ diện, có thể sẽ bị chân thần vây giết. Nhiều nhất nửa ngày, ngươi liền muốn trở về. Nếu không ta chỉ có thể cưỡng ép phong bế cửa vào. Sẽ không lại vì ngươi để cửa. Thời gian dài, phong cấm sẽ tán loạn. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu trong nháy mắt nhảy lên. Hưng phấn nói, tốt. Nửa ngày ta liền trở lại. Công quyên tử, có muốn hay không ta giúp ngươi mang một ít ăn ngon trở về? Ngoặc kép, hư ảnh không thèm để ý nó. Một giây sau liền biến mất không thấy. Thương Miêu cũng không thèm để ý. Một đầu chui vào dòng sông bên trong. Dòng sông thông hướng cấm kỵ hải. Nó có thể đi bên này chui ra đi. Bất quá cần mở ra giới bích. Giới bích năm đó tự phong, từ bên ngoài tiến đến còn tốt, từ bên trong ra ngoài, rất dễ dàng dẫn đến giới bích vỡ vụn, nhất là nó loại này cường giả, vừa đi vừa về chui mấy lần, có lẽ liền sẽ để giới bích tán loạn. Bất quá Thương Miêu biết, nơi này chẳng mấy chốc sẽ mở ra, chỉ cần có thể duy trì đến ngày đó như vậy đủ rồi. Cũng không cần lo lắng giới bích tán loạn vấn đề. Thương Miêu chui vào không lâu. Hư ảnh xuất hiện lần nữa tại cầu nối bên trên. Nhìn xem dòng sông. Có chút lo lắng. Mèo lười này. Sẽ không quên thời gian a. Hiện tại sớm ra ngoài. Thế nhưng là rất nguy hiểm. Bất quá Thương Miêu năm đó không có tham chiến. Cũng không bị tổn thương. Chiến lược một mực tại đỉnh phong trình độ. Mấy ngàn năm xuống tới, mặc dù một mực tại đi ngủ, Bất quá thực lực có lẽ còn là có tăng lên. Bình thường chân thần cường giả, chưa chắc là Thương Miêu đối thủ. Hy vọng đừng chọc ra phiền phức. Hư Ảnh thì thào một tiếng. Con mèo này làm chính sự thời điểm, luôn luôn không quá đáng tin cậy. Năm đó đại chiến đều có thể bỏ lỡ. Ai biết có thể hay không xuất hiện chút ngoài ý muốn. Hư Ảnh cảm khái đồng thời, giới bích có chút rung động. Lúc này, Hư Ảnh bỗng nhiên hơi động một chút. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Hy Vọng Thành phương hướng. Người nào? Ngoặc kép, vừa mới giới bích mở ra một nháy mắt. Hắn cảm ứng được cái gì? Sau một khắc, Hư Ảnh khó nén rung động. Xuyên qua thiên nhân giới bích, tinh thần xuyên thấu tới. Ngoặc kép, làm sao có thể? Là ai? Thiên nhân giới bích, vô cùng cường đại, chân thần cũng vô pháp dung chuyển. Dù là bên kia có cái lỗ hổng, cũng không phải ai cũng có thể xuyên thấu. Đến nỗi Ngự Hải Sơn phương hướng mấy cỗ cường đại mơ hồ khí cơ, hắn cũng là không có quá để ý. Có chút quen thuộc, bất quá cũng không phải quá quen. Có thể là cái khác động thiên năm đó ra ra hòa. Ngay tại Hư Ảnh rung động đồng thời, Ma Đô, vòng xoáy miệng, mặc dù cách thông đạo, Trương Đào vẫn là nghiêng đầu nhìn về phương Tây, kia là Hy Vọng Thành phương Tây giới vực chi địa phương hướng. Kỳ quái, lão gia hỏa ra rồi. Không có chứ, ngoặc kép, cách thông đạo, tinh thần lực xuyên thấu quá khó khăn, chỉ có thể mơ hồ có chút cảm giác, mẹ nó. Nếu không phải cắt không ít tinh thần lực, có lẽ có thể cảm nhận rõ ràng một điểm. Trương Đào nói thầm vài câu, tiếp lấy lại có chút ngưng lông mày. Bên trong giống như không tốt lắm a. Có phải hay không xảy ra vấn đề? Hắn cảm ứng không rõ ràng lắm, bất quá vẫn là cảm thấy giống như có chút vượt qua mong muốn. Các phương đều có động tĩnh, mà giờ khắc này Phương Bình đám người vừa ra thông đạo, tất cả đều toàn lực ứng phó. Trong nháy mắt bộc phát đại chiêu, thẳng hướng bên ngoài vừa ở vào đổi cương vị kỳ địa quật cường già. Vừa ra thông đạo, thiên địa liền bắt đầu rung động. Toàn bộ Hy Vọng Thành, nguyên bản coi như hoàn hảo, nhưng khi hơn 10 vị cửu phẩm cường già nhau nhau toàn lực ứng phó, một cái chớp mắt vừa vặn hoàn hảo thành trì cơ hồ thành phế tích. Giết, ngoặc kép, song phương kia là vừa nhìn thấy lẫn nhau, không nói hai lời, cũng không cần có bất kỳ giao lưu. Giết là được rồi, Phương Bình gầm lên, mang đi bọn hắn, không muốn tụ tại thông đạo cái này. Ngoặc kép, hắn vừa giống xong, Ngô Khuê Sơn sắc mặt kịch biến nói, Phương Bình, ra phiền toái, người đến. Rất nhiều cửu phẩm, ngoặc kép, thời khắc này Ngô Khuê Sơn, hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại. Hắn một người trong nháy mắt đánh bay một vị cửu phẩm cảnh cường già. Còn có rảnh rỗi nhàn cùng Phương Bình nói mình quan sát được tình huống. Nhiều ít, ngoặc kép, Phương Bình cũng tương đối nhẹ nhõm. Trước mặt hắn còn tại công sát hắn cửu phẩm cảnh thành chủ. Một cái chớp mắt liền bị một tòa hoàng kim phòng cho bao phủ. Phương Bình sắc mặt căng cứng, bất quá còn có thể ứng phó công kích của đối phương. Bên trong tên kia, trong thời gian ngắn không đánh tan được hắn hoàng kim phòng. 10, 11 vị, có cái tựa như là nhân loại, khoảng cách nơi đây không đến 800 dặm. Ngoặc kép, Phương Bình cái này sắc mặt cũng là trong nháy mắt khó coi. 800 dặm, lão Trương nói, người đều tại cấm khu bên kia, Ngự Hải Sơn khoảng cách nơi đây thế nhưng là có 2000 bên trong. 2000 bên trong, cửu phẩm cảnh toàn lực ứng phó, bảo trì chiến lực không tổn hại lời nói, cần chừng 2 giờ, vận tốc ngàn dặm, đây chính là cửu phẩm cảnh có thể bảo trì chiến lực bình thường tốc độ. Cũng không đến 800 dặm. Hơi đuổi một chút, một giờ không đến, huống chi, nơi đây những cường giả này, cũng sẽ hướng bên kia hội tụ, song phương đồng thời đi đường, nhiều nhất nửa giờ liền có thể tụ hợp. Nhiều nhất nửa giờ, có lẽ 20 phút đồng hồ. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến đổi. 20 phút đồng hồ, giải quyết trước mắt 18 vị cửu phẩm. Làm sao có thể bằng không song phương tụ hợp, vậy liền phiền phức lớn rồi. Tiếp cận 30 vị cửu phẩm cảnh, sao có thể chống đỡ được? Cách đó không xa, Lý lão đầu quát to, quản hắn đến nhiều ít người, trước hết giết một ít người lại nói. Yêu quỷ thành chủ ta đến giết. Ngoặc kép, dựa theo kế hoạch ban đầu, yêu quỷ thành chủ vị này bản nguyên đạo cường giả, không phải mục tiêu của hắn. Vừa vặn rất tốt, có khéo hay không? Hắn vừa ra tới, liền cùng gia hỏa này gặp được. Hoàng cảnh chết, không phải yêu quỷ thành chủ trực tiếp động thủ giết. Hoàng cảnh là chính mình vận dụng huyết đao quyết tự bảo. Có thể yêu quỷ thành chủ, là ngày đó người liên lạc. Hắn liên lạc các phương cường giả đến vây giết ma võ người. Ngô Khuê Sơn, người ngăn trở những người khác. Ngoặc kép, Lý lão đầu quát lên một tiếng lớn. Hắn hiện tại mới mặc kệ tiền phương tới nhiều ít người. Trước hết giết mấy cái muốn giết cửu nhân lại nói. Trường sinh kiếm, ngoặc kép, yêu quỳ thành chủ giờ phút này cũng là sắc mặt lạnh lùng. Ngày đó, Phương Bình bọn hắn rời đi, chém giết yêu quỳ, cái này khiến hắn cực kỳ phẫn nộ. Giờ phút này cửu nhân gặp nhau, đó cũng là hết sức đỏ mắt. Chư vị, ngăn chặn bọn hắn, chân vương viện quân đến. Ngoặc kép, yêu quỳ thành chủ cũng là quát lên một tiếng lớn. Lần này bọn hắn đã sớm chuẩn bị, lưu lại những người này. Một giây sau, ba vị cửu phẩm cường giả không có giết người, mà là cấp tốc chui vào phía sau bọn họ, bắt đầu cùng Phương Bình đám người cướp đoạt thông đạo quyền khống chế. Bọn hắn muốn khống chế thông đạo, bắt rùa trong hũ, liên hợp các phương, chém giết đám người này. Trường sinh kiếm những người này vừa chết, Nam bảy vực bọn hắn liền có thể gối cao không lo. Cầm tới quyền chủ động, tùy thời có thể lấy giết tiến phục sinh chi địa. Chỉ cần chân vương không tại, bọn hắn liền có thể tại phục sinh chi địa làm xuống kinh thiên đại sự. Ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang vọng đất trời. Phương Bình 11 người, người người cầm trong tay thần binh, một cái chớp mắt, đối mặt 18 vị cửu phẩm cảnh cường giả, mà Phương Bình ngoại trừ bao lại một người. Lúc này hắn bị người để mắt tới. Không, bị yêu để mắt tới. Một gốc che trời thanh trúc, tinh thần lực rung động lợi hại. Người không nên lừa gạt ta. Ngoặc kép, thanh trúc cực kỳ phẫn nộ. Nó lần trước bị Phương Bình lừa gạt. Những người này vừa ra tới, nó liền nhận ra Phương Bình. Lần này Phương Bình vẫn tại thu liễm khí tức, mà có năng lực này cũng chỉ có Phương Bình. Lần trước gia hỏa này lừa gạt nó đối thiên mệnh một mạch cường giả động thủ, kém chút bạo phát hai mạch chiến. Lần này nó nhất định phải giết gia hỏa này rửa sạch nhục nhã. Phương Bình rất bất đắc dĩ, không theo sáo lộ đến a, yêu thực không phải mục tiêu của ta a. Hết chương.